Sách nói, điều quan trọng nhất, The Most Important Thing, tác giả Howard Mark. Lời tựa, trong suốt 20 năm qua, tôi đã gửi đến các khách hàng của mình những bản ghi nhớ vào những dịp đặc biệt. Trước tiên là The Church Company of the West, và sau đến Oxy Capital Management, một công ty mà tôi đồng sáng lập vào năm 1995. Tôi dùng các bản ghi nhớ này để giới thiệu về triết lý đầu tư của mình, giải thích cách vận hành của hoạt động tài chính, và cung cấp góc nhìn của tôi về các sự kiện xảy ra gần nhất. Những bản ghi nhớ đó là cốt lõi của cuốn sách này, và bạn sẽ tìm thấy nhiều trích đoạn từ chúng trong những trang kế tiếp, bởi vì tôi tin rằng những bài học trong quá khứ vẫn còn đó giá trị thực tiễn. Để đưa vào trong cuốn sách này, tôi đã thay đổi một số chi tiết nhỏ, chủ yếu để làm cho các thông điệp của các bản ghi nhớ rõ ràng hơn. Vậy, chính xác thì điều gì là điều quan trọng nhất? Vào tháng 7 năm 2003, tôi đã viết một bản ghi nhớ với tựa đề tổng hợp các yếu tố mà tôi cho rằng cực kỳ cần thiết để đầu tư thành công. Đây là cách nó bắt đầu. Khi tôi gặp khách hàng và các khách hàng tiềm năng, tôi liên tục nghe mình nói, điều quan trọng nhất là X, và 10 phút sau đó là điều quan trọng nhất là Y, rồi sau đó là Z, vân vân. Và như thế, tất cả các ghi nhớ cuối cùng đều thảo luận về 18 điều quan trọng nhất. Kể từ bản ghi nhớ đầu tiên đó, tôi đã có một vài điều chỉnh trong những điều mà tôi cho là quan trọng nhất, nhưng giá trị cốt lõi vẫn không thay đổi, tất cả đều quan trọng. Đầu tư thành công đòi hỏi sự chú ý sâu sắc đến nhiều khía cạnh riêng biệt cùng một lúc. Bất cứ một khía cạnh nào bị bỏ qua cũng đều ảnh hưởng đến kết quả sau cùng. Đó là lý do tôi xây dựng cuốn sách này với ý tưởng những điều quan trọng nhất, vì tôi hy vọng mỗi điều quan trọng nhất là một viên gạch cho một bức tường vững chắc và không có một điều nào đó có thể thiếu đi được. Tôi không bắt đầu viết sách hướng dẫn về đầu tư, thay vào đó cuốn sách này là tuyên bố về triết lý đầu tư của tôi. Tôi xem đây là tín ngưỡng của mình, và trong suốt sự nghiệp đầu tư của tôi thì tín ngưỡng đó đã phụng sự như một tôn giáo. Đây là những điều mà tôi tin tưởng, là bảng chỉ đường giúp tôi đi đúng hướng. Những thông điệp mà tôi muốn truyền tải là điều mà tôi cho rằng chúng sẽ trường tồn. Tôi tin rằng giá trị của những thông điệp này sẽ còn vươn xa đến hôm nay và trong tương lai. Đây không phải là một cuốn sách cầm tay chỉ việc. Không có bất cứ công thức nào chắc chắn để thành công cả. Không có chỉ dẫn theo từng bước. Không có công thức toán học hay chỉ số. Thậm chí là rất hiếm có con số nào trong cuốn sách này. Đây chỉ là phương pháp tư duy có thể giúp bạn đi đến những quyết định đúng đắn. Và có lẽ quan trọng hơn cả là tránh những sai lầm mà những nhà đầu tư khác đã phạm phải. Mục tiêu của tôi không phải là đơn giản hóa hoạt động đầu tư. Ngược lại, điều tôi mong muốn nhất là chỉ rõ sự phức tạp của nó. Những ai đang cố làm đơn giản hóa đầu tư thực chất là đang làm hại người đọc của họ. Tôi sẽ giữ vững lập trường về lợi nhuận, rủi ro và quy trình. Bất cứ khi nào tôi thảo luận về một nhóm tài sản và chiến thuật cụ thể nào đó, đó chỉ nhằm mục đích minh họa cho quan điểm của mình. Tôi xin có đôi lời về cấu trúc của quyển sách này. Như đã đề cập ở trên rằng, để đầu tư thành công đòi hỏi toàn tâm toàn ý vào nhiều lĩnh vực cùng một lúc. Nếu thực sự có thể làm như vậy, có lẽ tôi sẽ có thể thảo luận tất cả cùng một lúc. Thật không may rằng, những hạn chế về ngôn ngữ chỉ cho phép tôi đề cập một chủ đề tại một thời điểm. Do đó, tôi bắt đầu với việc thảo luận về môi trường mà trong đó việc đầu tư diễn ra để thiết lập nên sân chơi. Sau đó, tôi tiếp tục thảo luận về những nhà đầu tư và những yếu tố ảnh hưởng đến thành công của họ, những yếu tố họ còn thiếu và những gì họ phải làm để tăng cơ hội thành công của mình. Các chương cuối sẽ tổng hợp lại những ý tưởng đó thành một phần tổng kết. Tuy nhiên, do triết lý của tôi là một mảnh nhỏ, một vài ý tưởng có liên quan đến nhiều chương khác nhau, xin hãy thông cảm cho tôi nếu bạn cảm thấy sự trùng lặp. Tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy giá trị của cuốn sách này, mặc dù nó có chút kích động hay có thể gây tranh cãi. Nếu ai đó nói với tôi rằng, tôi rất thích cuốn sách của anh, nó khiến những thứ tôi đọc trở nên thật nhàm chán, thì tôi sẽ cảm thấy mình đã thất bại. Mục tiêu của tôi là chia sẻ những ý tưởng về cách tư duy về đầu tư mà bạn chưa từng được biết đến. Tiền đường đối với tôi phải là 7 chữ. Tôi chưa từng nghĩ theo cách đó. Cụ thể hơn, bạn sẽ thấy tôi dành nhiều thời gian để bàn về rủi ro và cách để hạn chế rủi ro hơn là làm sao để đạt được lợi nhuận trong đầu tư. Đối với tôi, rủi ro chính là khía cạnh thú vị nhất, thách thức nhất và thiết yếu nhất trong đầu tư. Khi các khách hàng tiềm năng muốn tìm hiểu về Oaktree, câu hỏi thường xuất hiện nhất là chìa khóa thành công của Oaktree là gì? Câu trả lời của tôi rất đơn giản. Đó là một triết lý đầu tư hiệu quả, được phát triển và trau dồi qua hơn 4 thập kỷ dưới sự vận hành một cách tận tâm của những chuyên gia, những người chia sẻ cùng một giá trị và văn hóa. Vậy triết lý đầu tư đến từ đâu? Một điều chắc chắn là không ai bắt đầu sự nghiệp đầu tư với một triết lý hoàn chỉnh. Một triết lý phải được hình thành từ nhiều ý tưởng, được tích lũy trong một thời gian dài từ rất nhiều nguồn khác nhau. Người ta không thể đưa ra một triết lý có hiệu quả khi mà chưa trải qua những bài học từ cuộc sống. Trong cuộc đời tôi đã rất may mắn khi có được cả những kinh nghiệm phong phú và những bài học quý giá. Khoảng thời gian của tôi ở hai ngôi trường kinh doanh tuyệt vời đã đem lại cho tôi sự kết hợp hiệu quả và đầy phấn khích. Những chỉ dẫn cơ bản và chất lượng vào những ngày đầu ở chương trình đại học ở Wharton và những lý thuyết và định lượng được giảng dạy ở chương trình sau đại học của trường kinh doanh đại học Chicago. Điều quan trọng không nằm ở một bài giảng hay là một quá trình mà tôi học được, mà đó chính là cơ hội được học hỏi về tư duy đầu tư của hai ngôi trường và học cách làm sao để đúc kết và dung hòa chúng vào triết lý đầu tư của mình. Quan trọng hơn cả là một triết lý giống như tôi phải đến từ việc nhìn đời với con mắt mở rộng. Bạn phải nhận thức được những điều đang diễn ra trên thế giới và ảnh hưởng của chúng. Chỉ bằng cách này, bạn mới có thể vận dụng được những bài học vào thực tế khi những tình huống tương tự tái diễn. Hơn bất cứ nguyên do nào khác, vì không làm được điều này mà hầu hết các nhà đầu tư trở thành nạn nhân của các chu kỳ bùng nổ và suy thoái. Tôi thường nói rằng kinh nghiệm là thứ mà bạn nhận được khi bạn không đạt được những gì bạn muốn. Tại thời điểm thuận lợi chỉ dạy cho chúng ta những bài học tồi. Ví như đầu tư thật dễ dàng, bạn đã biết hết bí mật của đầu tư rồi và chẳng cần lo lắng về rủi ro. Thực tế, những bài học quý giá nhất luôn đến từ những thời khắc khó khăn nhất. Chính vì thế, tôi đã rất may mắn được sống qua những biến cố như việc cấm vận dầu mỏ Ả Rập, sự đình trệ kinh tế, sự kiện cổ phiếu Nifty 50 sụp đổ và cái chết của chứng khoán vào những năm 1970. Ngày thứ hai đen tối năm 1987, khi chỉ số Dow Jones mất 22,6% giá trị trong một ngày. Sự tăng vọt của lãi suất năm 1994 khiến cho các công cụ nợ nhạy cảm với lãi suất rơi tự do. Khủng hoảng kinh tế ở các thị trường mới nổi, việc nước Nga vỡ nợ và khủng hoảng của quỹ Long Term Capital Management năm 1998, vụ nổ bong bóng cổ phiếu công nghệ năm 2000-2001, các vụ bê bối kế toán năm 2001-2002 và khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007-2008. Sống trong những năm 1970 là một điều rất đặc biệt vì rất nhiều thử thách đã xảy ra. Vào những năm 1970, hầu như không thể tìm được một công việc trong ngành đầu tư. Nghĩa là muốn có kinh nghiệm trong thập kỷ đó, bạn phải có được công việc ngay trước khi nó bắt đầu. Bao nhiêu người bắt đầu làm việc trong ngành này từ những năm 1960 mà vẫn còn trụ lại đến cuối những năm 1990 khi bong bóng công nghệ xảy ra? Không nhiều. Phần lớn những nhà đầu tư chuyên nghiệp tham gia vào thị trường những năm 1980 hoặc 1990 không hề biết rằng thị trường có thể giảm đến hơn 5%, mức sụt giảm mạnh nhất trong giai đoạn từ năm 1982 đến 1999. Nếu như bạn đọc nhiều, bạn có thể học được từ những người mà tư tưởng của họ đã được xuất bản. Một trong số những tư tưởng quan trọng nhất đối với tôi là bài báo tuyệt vời của Charlie Ellis là The Loser's Game, tạp chí Financial Analyst. Tiếp theo, A Short History of Financial Euphoria của John Kenneth Galbraith và Fooled by Randomness của Nicholas Taleb. Mỗi tư tưởng này đã đóng vai trò lớn trong việc định hình tư duy đầu tư của tôi. Sau cùng, tôi đã vô cùng may mắn được học hỏi trực tiếp từ những nhà tư duy xuất chúng như John Kenneth Galbraith về điểm yếu của con người, Warren Buffett về tính kiên nhẫn và chủ nghĩa đi ngược trào lưu, Charlie Munger về tầm quan trọng của những kỳ vọng hợp lý, Brooke Newburn về xác suất và kết quả, Michael Meehan về tiếp nhận rủi ro một cách tỉnh táo và Rick Kainer về bẫy là các cơ hội đầu tư bị đánh giá thấp mà bạn có thể thăng lớn với rủi ro thấp. Tôi cũng đã được hưởng lợi từ các cộng sự công tác của mình như Jacob Rothschild, Peter Bearstern và rất nhiều cộng sự khác. Điều hạnh phúc thật sự chính là tôi đã được tiếp xúc với tất cả các yếu tố này và đủ nhận thức để kết hợp chúng vào triết lý đầu tư của mình. Thứ đã rất hiệu quả cho các tổ chức của tôi và cho cả các khách hàng của tôi trong rất nhiều năm. Không phải chỉ duy nhất có triết lý này là đúng, có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề, nhưng đó là phương pháp phù hợp với chúng tôi. Tôi muốn nhấn mạnh rằng triết lý của tôi sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu thiếu đi sự thực thi hoàn hảo từ những người đồng sáng lập của Oaktree: Brooke Cass, Sheldon Stone, Larry Key, Richard Mason và Steven Kaplan, những người mà tôi đã may mắn được làm việc chung từ năm 1983 cho đến 1993. Tôi tin rằng ý tưởng sẽ không ý nghĩa gì nếu không thực hiện theo chúng. Và điều đó thực sự đúng trong giới đầu tư. Triết lý mà tôi chia sẻ ở đây sẽ không thu hút được sự chú ý nếu không có thành quả của những cộng sự và đồng nghiệp của tôi tại Oaktree.